Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Chân Phượng Văn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quỷ thần văn, có thể nói là nhất lưu thần văn. Tại lưu truyền xuống trong thần văn, cũng coi là có tên tuổi thần văn. Bất quá cái này quỷ thần văn đối với Tần Xương Thật Phượng Văn, cái kia thật là kém mở quá xa. Tần Xương Thật Phượng Văn thế nhưng là tứ đại chân thần văn một trong. Cái kia uy lực tự nhiên không biết so quỷ thần văn mạnh bao nhiêu. Thật sao? Tần Xương sẽ quỷ sĩ một câu. Ngay sau đó một tầng bạch quang nhàn nhạt chính là trực tiếp bao phủ tại chung quanh hắn. Cùng lúc đó, quỷ kia thần văn mang tới uy áp cũng là trong nháy mắt biến mất. Tại chân phượng văn trước mặt, quỷ thần văn loại cấp bậc này thần văn, thật không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này quỷ sĩ cũng là cảm ứng được tự Tần Xương quanh thân chỗ phát ra uy áp. Thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Tần Xương, vậy mà cũng cầm giữ có thần văn, mà chính là cấp bậc tựa hồ còn không thấp. Quỷ sĩ nghĩ như vậy, ngay sau đó lại là không có chút do dự nào, trực tiếp thì xông về Tần Xương. Thần văn tuy nhiên cường đại, nhưng là các loại thần văn đều có nó đặc thù tác dụng. Cũng không phải là tất cả thần văn đều thích hợp dùng để chiến đấu. Mà trước mắt Tần Xương có thần văn, rõ ràng là không mang theo thương tổn tính chất. Điểm này quỷ sĩ là đã nhìn ra. Bởi vì Tần Xương cái này thần văn không có mảy may sát khí. Mà quỷ sĩ quỷ thần văn thì là một loại cực đoan cường hóa tự thân thần văn. Đối với chiến đấu tăng thêm, cái kia không cách nào đoán chừng. Bất quá, quỷ sĩ tuy nói đoán được Tần Xương thần văn đặc thù tác dụng không phải chiến đấu, nhưng lại không có đoán được Tần Xương cái này chân phượng văn đối với công kích cường hóa thì là một cái cực đoan. Bị Tần Xương tay trái đánh chúng cùng cấp bậc cường giả trên cơ bản đều là bị miểu sát mệnh. Tuy nói đánh bên trong một cái cùng cấp bậc ách cường giả không dễ dàng, nhưng là không thể phủ nhận chân phượng văn cũng là mạnh như vậy. Mà lúc này nhìn lấy ngay tại sông về phía mình quỷ sĩ, Tần Xương trong lòng thì là thở dài một hơi. Nếu như cái này quỷ sĩ có thể cẩn thận một chút, không xúc động như vậy, cái kia cầm giữ có quỷ thần văn hắn xác thực khó đối phó. Nhưng là nếu như hắn như thế chủ động xông lên, cái kia kết quả này kỳ thực liền đã chú định. Lấy thương đổi thương, Tần Xương ý nghĩ rất đơn giản. Dựa theo chân phượng văn cái này bá đạo thông lệ, coi như đối phương là một cái cao gia bản thân cấp một cường giả, cũng sẽ bị miểu sát. Mà chính là Tần Xương còn nắm giữ cái kia biến thái xưng hào. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Tần Xương bị quỷ sĩ nhất quyền trực tiếp đánh bay. Mà quỷ sĩ chịu Tần Xương nhất quyền về sau, như là không có chuyện gì người một dạng, đứng tại chỗ. Mà lúc này trên mặt của hắn đã sớm treo đầy nụ cười. Vừa mới một quyền kia rất nặng. Hắn tin tưởng, hiện tại Tần Xương đã không có bất kỳ phản kháng năng lực. Mà Tần Xương loại kia lấy thương đổi thương phương thức, thì là để quỷ sĩ một trận khinh bỉ. Ha ha, hiện tại còn tự mình kết thúc à. Quỷ sĩ cũng không có thừa dịp Tần Xương bị đánh bay khoảng thời gian này truy kích, mà chính là mở miệng lần nữa nói đến. Mà lúc này Tần Xương chỉ cảm giác mình thể nội có một cỗ lực lượng vô danh đang không ngừng đập vào. Tình trạng cơ thể cũng là không ngừng mà hạ xuống. Bên này là quỷ thần văn chỗ cường đại. Công kích về sau quỷ thần chi lực hội bổ sung đến bị công kích trên thân người, kéo dài công kích người kia. Mà lúc này Tần Xương chính là đang bị quỷ thần chi lực công kích. Còn tốt không có trực tiếp quải điệu. Tần Xương đích nói thầm một câu. Đang cùng quỷ sĩ đổi thương tổn trong nháy mắt đó, hắn cũng hối hận, bởi vì quỷ sĩ cường độ công kích thật sự là quá mạnh. Lần này kém chút liền đem Tần Xương cho làm nghỉ cơm. Bất quá còn tốt, Tần Xương nhục thân cường độ 10 phần mạnh mẽ, ăn quỷ sĩ công kích sau cũng không có trực tiếp quải điệu. Mà lúc này chân phượng văn cũng là bắt đầu biểu hiện ra nó cái kia vô địch hiệu quả trị liệu. Tần Sương quanh thân lúc này bạch quang phóng đại. Trong thân thể cái kia nguyên bản không ngừng công kích quỷ thần chi lực cũng là trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Mà Tần Sương cái kia thụ thương bộ phận, kinh mạch lúc này cũng là nhanh chóng khôi phục. Đối với chân phượng văn lĩnh hội, Tần Sương chưa từng có ngừng qua. Cho nên hiện tại không chỉ có là Tần Sương cánh tay trái nắm giữ cái kia văn lộ kỳ quái. Tại Tần Sương ở ngực ra cũng là xuất hiện một đạo văn lộ kỳ quái. Ha ha, ha, chấm ngoặc kép, cách đó không xa quỷ sĩ. Lúc này tiếng cười lại là đột nhiên đình chỉ. Mà thân thể của hắn so với cũng là từ từ lên dạn nứt. Biểu lộ cũng là một bộ thật không thể tin. Rất rõ ràng, hắn còn muốn nói gì. Nhưng là đã không có cơ hội. Tần Sương lúc này nhẹ ho hai tiếng. Trực tiếp thì nằm trên mặt đất. Mà một bên cự long thì tiếp tục cùng cái kia phòng ngự tính võ giả dây dưa. Đối với cái này phòng ngự tính võ giả, Tần Sương thật không sao cả để ý. Hiện tại linh lực của mình còn thừa dư giả vô cùng. Hao tổn hết cái này phòng ngự tính võ giả linh lực là không có một chút vấn đề. Mà đại khối đầu bên kia gặp Tần Sương bên này đã giải quyết xong một cái. Ngay sau đó cũng là trực tiếp một cái lắc mình. Trong nháy mắt xuất hiện ở một người sau lưng. Một chân, trực tiếp đem người kia cho đạp hôn mê bất tỉnh. Đối với như là võ giả tới nói. Tu vi chênh lệch cũng là thực lực chênh lệch. Tuy nói hiện tại đại khối đầu chỉ là vừa đi vào thông huyền bát trọng cảnh giới. Nhưng là đối với ba cái thông huyền thất trọng người mà nói. Cái kia như cũ là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Giải quyết xong một cái. Đại khối đầu đối với Tần Sương dương lên đầu. Ý kia rất rõ ràng. Còn lại cái kia ngươi cũng tự mình giải quyết. Ngươi không tiêu diệt hắn. Ta bên này hai người kia là tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Đối với đại khối đầu, Tần Sương cũng là không còn gì để nói. Cái này đại khối đầu từ khi bị Tần Sương giáo dục mấy cái lần về sau. Người biến cũng là càng ngày càng khôn khéo. Như loại này phí sức không có chỗ tốt sự tình. Hắn là kiên quyết sẽ không tố. Vậy ngươi đang chơi một lát. Tần Sương nằm trên mặt đất. Đối với đại khối đầu nói đến. Cái kia phòng ngự tính võ giả. Trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Cho nên Tần Sương cũng là một chút không vội. Cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Mà tại quỷ sĩ bạo thể mà chết trong nháy mắt. Một cỗ uy áp liền trực tiếp đánh úp về phía Tần Sương. Tần Sương tại cái này uy áp hạ sai điểm thì quỳ trên mặt đất. May ra Tần Sương phản ứng nhanh. Ngay sau đó trực tiếp cũng là nằm trên mặt đất. Đương nhiên, cỗ uy áp này rất nhanh liền bị mặt khác một cỗ khí tức cho cản lại. Đối với tình huống này, Tần Sương tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Ban đầu xuất hiện cái kia cỗ uy áp là đến từ Quỷ Linh Thánh Viện. Mà về sau cái kia đạo khí tức Tần Sương thì là hết sức quen thuộc. Đó là có tử thần ngoại hiệu Hỏa Viện viện trưởng khí tức. Lúc này hai vị đối ở hiện tại Tần Sương là một loại ngưỡng vọng cường giả ngay tại đối bính khí thế. Mà ở vào khí thế kia đối bính trung tâm Tần Sương. Thật là muốn đứng lên đều đứng không dậy nổi. Đến từ tạo hóa cảnh uy áp. Thật sự là quá mạnh. Đương nhiên. Hai cái lão đại khí thế đối bính chỉ là tại Tần Sương chỗ cái này một cái phạm vi. Đối với địa phương khác không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên hiện tại Tần Sương cũng là hết sức xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Chính mình vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cũng không biết cái gì thời điểm mới kết thúc. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cũng không để ý đến từ những người khác dị dạng ánh mắt. Ngay sau đó cũng là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Mà lúc này Quỷ Linh Thánh Viện bên trong. Một vị lão giả nhìn đến Tần Sương bộ dáng này. Kém chút thì một ngụm máu phun tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.